Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 64. Sử dụng kỹ năng gợi ý manh mối của mình, Thừa Chí Chu và Minh Liên đều xác nhận rằng có một nguồn ánh sáng đến từ một trong những không gian. Không có manh mối nào khác trong phòng, tất cả họ chuyển đến tủ. Một khóa mã kiểu cũ được treo trên tủ sắt. Nó giống như những thứ mà bạn tìm thấy trên vali mà bạn chỉ cần xoay nút xoay đến đúng số để nó mở khóa. Nhập mật khẩu, hạ dao quay số và đổi mã thành 0526. Với một cú nhấp nhẹ từ bên trong trụ khóa, cánh cửa tủ mở ra tạo thành một khe hở nhỏ. Sau khi từ từ mở cửa, nó để lộ giấy tờ bên trong nó. Hạ dao lấy tờ giấy trên đầu đống giấy và nhìn nó. Đó là một ghi chú. Hắn lướt qua nó và sau đó bắt đầu đọc lại từ đầu. Điều này có lẽ có nghĩa là chúng ta cần vào phòng tắm nam để tìm chìa khóa. Hai chị em lẩm bẩm. Hạ dao cất tờ giấy bạc đi và lôi những mảnh giấy khác trong tủ ra. Khi hắn nhìn vào nó, hắn cau mày và nói. Đó là thứ mà các bác sĩ viết. Có vẻ là một bệnh án. Tôi không hiểu. Khi hắn nói điều này, hắn truyền chúng cho kỳ thần. Tôi làm phiền cậu, cậu chủ. Được chứ? Kỳ thần gật đầu, giống như Thừa Chí Chu, anh ấy cũng có kỹ năng giải thích văn bản. Anh ta nhận lấy tờ giấy và nhìn xuống nó một cách nghiêm túc. Dần dần đôi mắt đẹp đó của y mở to và y hơi ngạc nhiên ngước nhìn Thừa Chí Chu. Hai má y hơi ửng hồng và y có vẻ hơi ngại ngùng. Chờ đợi, nó là cái quái gì vậy? Bị kỳ thần nhìn như vậy, Thừa Chí Chu đột nhiên có dự cảm xấu. Anh bước tới và nhìn lướt qua tờ giấy. Hóa ra đó là hồ sơ bệnh án của anh. Tên bệnh nhân, Thừa Chí Chu. Tuổi, 14, chẩn đoán, tâm thần phân liệt trung bình, rung giật nhãn cầu nhẹ, ám ảnh thân mật nhẹ. Phân tích nguyên nhân, bệnh nhân lớn lên trong một môi trường gia đình tương đối thờ ơ và lạnh nhạt, thiếu tình thương gia đình dẫn đến khao khát được thân mật với người khác. Do vấn đề về xu hướng tính dục của mình, một bất đồng lớn đã nổ ra với gia đình của anh ấy và kết quả là anh ấy cũng bị bắt nạt ở trường. Cuối cùng, nó dẫn đến áp lực tinh thần to lớn và gây ra căn bệnh này. Dấu hiệu và triệu chứng, thích thân mật với những người đồng giới đẹp trai. Mong muốn nhận được sự chú ý, chạm vào và tình yêu của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ tưởng tượng về việc đối phương có mối quan hệ đặc biệt với mình và thực hiện những hành động thân mật và yêu thương. Thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng rằng anh ấy có mối quan hệ thân thiết với một thứ không tồn tại. Thừa Chí Chu. Anh muốn chết, chuyện gì vậy, những gì được viết trong đó, tại sao các anh không nói gì cả? Minh Kỳ chớp mắt vài cái và hỏi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không thể hiểu chữ viết tay của bác sĩ và không biết những gì được viết ở đó. Kỳ thần, người có thể đọc tờ báo, mặt khác đã im lặng sau khi đọc nó và chỉ nhìn Thừa Chí Chu trong khi hơi đỏ mặt. Khuôn mặt ửng hồng của thần thần thật đáng yêu, cô ấy muốn chụp ảnh nhưng lại không có điện thoại. Không. Không, không, đây không phải là lúc để nghĩ về những điều đó. Cô ấy phải kìm lại. Có một điểm khác rất lạ. Thừa Chí Chu dường như cũng có khả năng đọc hồ sơ. Nhưng sau khi nhìn vào nó, anh chỉ thể hiện một vẻ mặt rất đau khổ, giống như có thứ gì đó khó khăn ập đến anh, và cũng im lặng. Nó nói cái quái gì vậy? À, đây có phải là hồ sơ bệnh án của em đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới Hạ Dao đã nhắc tới lúc nãy hình như là bệnh án, Minh Kỳ tò mò hỏi Thừa Chí Chu. Kết quả của câu hỏi đó là cơ thể của Thừa Chí Chu cứng đờ và khuôn mặt dễ thương đỏ bừng vì xấu hổ. Âu, anh ấy khá dễ thương, chỗ mềm mại của Minh Kỳ đã bị chọc vào một chút. Thừa Chí Chu im lặng một lúc trước khi chuẩn bị tinh thần và gật đầu. Anh giải thích, đó thực sự là bệnh án của tôi, có lẽ là từ 4 năm trước khi tôi nhập viện, lý do cho nó là... Bệnh tâm thần phân liệt vừa phải, đôi khi tôi mơ mộng về một điều gì đó không tồn tại. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 21, Chí Chu dễ thương quá, em ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tức giận khi em ấy hôn tôi. Tôi có chút tức giận, tại chính mình, tại sao tôi không quay đầu lại một chút để em ấy có thể hôn lên môi tôi. Khi em ấy liếm miệng tôi, chỉ có Chúa mới biết tôi muốn ôm lấy em ấy và hôn em ấy mãnh liệt đến nhường nào. Chí Chu chỉ có thể là của tôi, em ấy là của riêng tôi không chắc liệu, tôi, ở đây có còn lưu giữ ký ức của em ấy hay không, nhưng anh ta nhớ sinh nhật của Chí Chu nên rõ ràng. Anh ta vẫn khao khát em ấy. Tôi thực sự muốn giết anh ta. Cách chương.